Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 142 gạch dưới 1, Olivia, khuất phục bọn họ. Góc truyện audio.com. Chấm, Phượng Hoàng sao? Lâm Y tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cảm thấy khả năng không lớn. Phượng Hoàng như vậy Đông Phương Tường Thụy thần thú. Nếu như xuất hiện ở cái thế giới này, nhưng lại biến thành gia tộc. Cái kia vô tận đại lục vạn tộc còn có đường sống. Đừng nói khu vực trung tâm những thứ kia bản thổ đế quốc. Coi như là những thứ kia nâng cao thần quốc chân thần. Cũng phải bị Phượng Hoàng giết chết. Thứ nguyên ác ma cũng không đỡ nổi a, cũng sẽ không là Phượng Hoàng. Cái thế giới này cự long cũng chỉ là tích dịch bay. Phi ở trên trời tích dịch. Giống như Phượng Hoàng như vậy thần thú lại sao? Sẽ xuất hiện, sở dĩ hẳn là chỉ là một cái tên, cũng không phải thật sự là Phượng Hoàng. Lâm Y suy tư khoảng khắc, liền đưa tới đại tinh linh Erika. Erika, người cũng đã biết ở trong u ám rừng rậm, có một tên gọi là Phượng Hoàng thủ vệ thánh giai ma thú gia tộc. Nghe được Lâm Y câu hỏi, Erika gật đầu, nói ra, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc ở vào u ám xâm lâm nhất phía tây. Chỗ cao với Phượng Hoàng thần núi đỉnh, là bên trong khu vực này duy nhất một cái thánh giai ma thú gia tộc. Lâm Y hỏi, Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc thực lực như thế nào đây? Erika hồi đáp, cụ thể ta không rõ lắm. Ta chỉ biết Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc tộc trưởng là một vị thánh giai cường giả tối đỉnh. Trong gia tộc có mấy cái thánh giai tộc nhân. Những thứ khác ta cũng không biết. Cái này vài chục năm tới nay, nàng vì thăng cấp thánh giai đỉnh phong, vẫn đợi ở tinh linh bộ lạc tĩnh tu. Đối với trong u ám rừng rậm bản thổ thế lực tình huống cũng không là rất biết. Dù sao, mấy thập niên đối với nàng mà nói tuy là rất ngắn, nhưng là đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Lâm Y suy nghĩ một chút. Nói ra, Phượng Hoàng thủ vệ bộ dạng dài ngắn thế nào? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Quảng cáo. Erika sửng sốt một chút. Để cho nàng như thế nào hình dung? Nàng lưỡng lự khoảng khắc. Hồi đáp, Phượng Hoàng thủ vệ là một loại hình thể rất lớn chim. Cả người tản ra dường như thái dương một dạng quang mang. Có người xưng bọn họ vì hỏa diễm điều. Cũng có người xưng bọn họ vì thái dương điều. Dừng lại sau một lát, Erika tiếp tục nói ra. Kỳ thực, chúng ta tinh linh nhất tộc cùng Phượng Hoàng thủ vệ quan hệ vẫn là phi thường hữu hảo. Một, Lâm Y nghi ngờ nói. Nói như thế nào? Erika nói ra. Ta nghe mẫu thân đại nhân nói quá. Ở thượng cổ thời đại, chúng ta tự nhiên tinh linh, Phượng Hoàng thủ vệ. Thụ nhân tộc, độc giác thú, tiên nữ long, tinh linh long, đều là tinh linh nữ thần miện hạ tín đồ. Chúng ta cộng đồng hầu hạ nữ thần miện hạ, bởi thượng cổ thần chiến hàng lâm, đưa tới tinh linh nữ thần miện hạ người bị trọng thương. Chính mình phong ấn với không biết dị thứ nguyên thế giới. Phượng Hoàng thủ vệ giống như chúng ta, mất đi tín ngưỡng chi thần. Theo thời đại diễn biến. Nữ thần miện hạ các tín đồ đều đường ai nấy đi. Chúng ta tự nhiên tinh linh nhất tộc, ở khu vực trung tâm thành lập tinh linh đế quốc, thụ nhân nhất tộc tiến nhập man hoang rừng rậm, Phượng Hoàng thủ vệ định cư với các nơi trên thế giới Đại Sơn Đình. Bởi vì đã từng có 23 giống nhau tín ngưỡng, cùng một cái tín ngưỡng chi thần, chấm. Cho nên chúng ta tự nhiên tinh linh cùng Phượng Hoàng thủ vệ vẫn luôn là nằm ở hữu hảo trạng thái. Nguyên lai là như vậy. Lâm Y bừng tỉnh, thảo nào tại hắn thiên sứ thành bảo ở thăng cấp làm cao cấp thành trấn, sau đó. Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc tăng lên cùng thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị. Điều này hiển nhiên là xem ở tinh linh bộ lạc mặt mũi bên trên. Đương nhiên. Không thể phủ nhận hắn thiên sứ thành bảo đã cường đại đến có thể làm cho Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc coi trọng tình trạng. Nếu không, trước đây làm sao tìm không thấy cái này thánh giai ma thú gia tộc lộ mặt. Phượng Hoàng thủ vệ, thái dương điều, hỏa diễm điều, cùng một loại sinh vật. Lâm Y nói nhỏ, không phải Phượng Hoàng, tương tự Phượng Hoàng. Erica không có nghe được Lâm Y tiếng nói nhỏ. Nàng nghi hoặc hỏi, lĩnh chủ đại nhân, ngài vì sao đột nhiên đối với Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc cảm hứng thú? Thoại âm rơi xuống, nàng đột nhiên kinh ngạc nói. Ngài không phải là muốn tiến công Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc lãnh địa chứ? Lâm Y cười nói ra. Làm sao vậy? Erica hít sâu một hơi. Nói ra, lĩnh chủ đại nhân không biết. Phượng Hoàng thủ vệ thực lực phi thường cường đại. Có thể phóng thích thái dương hỏa diễm. Uy lực của nó gần với cự long long tức. Theo Erica biết, ở Phượng Hoàng thần bên kia núi, có mấy ngàn con Phượng Hoàng thủ vệ. Lĩnh chủ đại nhân một ngày mạo muội tiến công, lâu đài binh đoàn ắt sẽ thương vong không nhỏ. Thương vong không nhỏ, không có nghĩa là không công nổi. Erica tin tưởng, lấy thiên sứ thành bảo thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể đánh hạ Phượng Hoàng thần núi. Giết sạch nơi đó tất cả Phượng Hoàng thủ vệ. Nhưng không thể phủ nhận, thiên sứ thành bảo thương vong cũng nhất định sẽ rất lớn. Lâm Y mỉm cười nói. Người có không có biện pháp gì hay? Erica cung kính nói. Ta nguyện ý vì lĩnh chủ đại nhân đi trước một chuyến Phượng Hoàng thần núi. Nếu như có thể khuyên bảo Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc đầu hàng, đây là tốt nhất. Nếu như không được, sợ rằng cũng chỉ có thể cường công. Lâm Y lắc đầu, nói ra, giả sử là chiêu hàng Phượng Hoàng thủ vệ gia tộc, vậy chỉ dùng không ngươi đi quảng cáo. Erica liền vội vàng nói, lĩnh chủ đại nhân, ta chắc là người chọn lựa thích hợp nhất. Nàng là tinh linh bộ lạc đại trưởng lão, giai vị cũng đạt tới thánh giai đỉnh phong. Nàng đi Phượng Hoàng thần núi thích hợp nhất. Lâm Y cười nói ra, có người so với người thích hợp hơn. Ai? Erica nghi hoặc khó hiểu. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Erica quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời cung kính nói. Mẫu thân đại nhân, thoại âm rơi xuống, nàng bỗng nhiên hiểu rõ lĩnh chủ đại nhân ý tứ. So sánh với nàng, mẫu thân đại nhân mới là thích hợp nhất đi trước Phượng Hoàng thần sơn. Lấy mẫu thân đại nhân bán thần thực lực, nếu như những Phượng Hoàng đó thủ vệ không thực tướng, còn có thể trực tiếp dùng bạo lực giải quyết, đổi lại là nàng, lại chỉ có thể đủ cắn răng ly khai, không dám ở Phượng Hoàng thần núi lớn náo. Lĩnh chủ đại nhân, thiếu nữ Olivia hướng Lâm Y điềm mỹ cười, sau đó vừa giống như hiến vật quý tựa như, đưa cho Lâm Y một viên hồng thông thông trái cây. Nói ra, đây là long huyết quả, rất hiếm thấy một loại linh quả, có thể đề thăng người thân thể tố chất. Lĩnh chủ đại nhân đã thánh giai rồi sao? Cái kia long huyết quả đối với lĩnh chủ đại nhân liền không có chỗ nào sai. Bất quá lĩnh chủ đại nhân vẫn là có thể nếm thử. Mùi vị của nó tương đối khá. Cách chương.